Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chân tướng. Chờ đến bọn hắn rời đi, Lạc Nhạn lúc này mới thay y phục, một bên hấp thu tinh hạch. Kỳ thật nàng có thể cảm giác được, cái này Tử Ngọc có thể hấp thu đủ loại tinh hạch. Dù là những cái kia zombie, là đừng hệ, liền giống như là thực vật A, hỏa hệ A, đều có thể vì nàng sử dụng. Nhưng là Lạc Nhạn lại không có nghĩ tới muốn tất cả dị năng. Ngược lại là tốc độ cùng cường ngạnh hai loại, để cho nàng cảm mến, thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi. Cái khác, nàng hiện tại không đi nghĩ, cũng sẽ không đi hấp thu, bởi vì nàng sợ thân thể sẽ chịu không được. Lại nói, có thể có được những này, đối với nàng tới nói, đã đáng được ăn mừng. Dù sao cả cuộc đời trước, nàng coi như một cái dị năng, hơn nữa còn không có hảo hảo lợi dụng. Này lại lạc giật mấy người, đã đem những cái kia thực nhân ngư giải quyết, đến mức người ở đây, muốn ăn vẫn là làm gì, đều là tùy tiện bọn hắn. Lạc giật bọn hắn không phản đối, ngược lại là đợi đến những cái kia bách tính cùng nhau tiến lên thời điểm, riêng phần mình rời đi nghỉ ngơi. Cái này một hưu hơi thở, chính là mấy ngày này, bọn hắn kỳ thật cũng không có nhàn rỗi, có thể nói. Lạc giật liền không hề từ bỏ, ở căn cứ bên trong tìm một vòng, liền là trước đó chạy ra ngoài, hắn cũng là tìm một lần, liền không có tìm được bà ngoại, thậm chí, ngoại trừ cái kia một ngày gặp được người bên ngoài, cũng từ trong miệng người khác, biết rõ tin tức này, lần trước thực nhân ngư công kích, sau cùng chống đối đi qua, bất quá vẫn là tử thương không ít, này lại đều bị phóng ở một cái địa phương. Đốt thành cho, Lạc Giật mang theo Lạc Nhạn, đi bọn hắn nói tới địa phương, nơi này tương đương với hỏa táng tràng. Lạc Nhạn cùng Lê Tử, đứng ở Lạc Giật sau lưng, nhìn xem hắn trên mặt phiền muộn, trong lòng cũng có chút khó. Nhạn nhi, người nói bà ngoại bọn hắn, có phải hay không thật đi rồi? Ca, kỳ thật có thời điểm, chết so sống sót, đối bọn hắn càng tốt hơn. Ở cái này, khắp nơi trên đất đều là nguy hiểm địa phương. Đối với người bình thường, thậm chí phổ thông dị năng giả tới nói, khắp nơi đều lộ ra tử vong mùi vị. Cùng mỗi ngày đều cơ bản thần kinh, lo lắng lúc nào chết, chẳng bằng cứ như vậy. Không có, Lạc Giật cũng rõ ràng điểm này. Nhưng là trong lòng, vẫn là có chút vô lực. Con mắt trực câu câu nhìn xem cái kia cho tàn. Mà tại lúc này, bên trong đồng dạng đồ vật hấp dẫn hắn ánh mắt, Lạc Giật nửa ngồi hạ thân thể, để tay ở trong đó, cầm lên cái kia, bởi vì hỏa thiêu duyên cớ, có chút ảm đạm vòng cổ, nhìn xem dây chuyền kia thời điểm, Lạc Giật thân thể đã căng cứng, cái này là bà ngoại, thật sự là bà ngoại, vốn là đến nơi này, nhìn thấy những này, hắn trong lòng vẫn là có chút không tin, nhưng nhìn đến cái này, bà ngoại mãi mãi cũng bất ly thân vòng cổ sau. Hắn là chân chính tin tưởng. Lạc Nhạn cũng đi theo nửa ngồi xuống thân thể. Nhìn xem vòng cổ trong mắt. Mang theo sai sững sờ. Lạc Giật đem vòng cổ đặt ở trong lòng bàn tay. Mở ra trung gian. Cái kia hình trái tim. Bên trong là một trang giấy. Nhìn thấy cái kia giấy thời điểm, ba người đều có chút quái dị. Lê Tử cũng là cau mày. Đây là cái gì? Lạc Giật lắc đầu, mở ra giấy, phía trên lít nha lít nhít, viết đầy chữ, khi nhìn đến những chữ kia thời điểm, Lạc Giật ngây dại, ca, viết cái gì? Lạc Nhạn hoang mang nhìn xem Lạc Giật, đưa tay lấy qua Lạc Giật trong tay giấy, nhìn một hồi lâu, lúc này mới lộ ra kinh ngạc, cái này, rốt cuộc là ý gì? Lạc Giật nhíu mày, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Khó trách lúc trước cha mẹ ra tai nạn xe cộ sau, bọn hắn chỉ nói là thi thể rơi xuống vách núi không tìm được, nguyên lai là bị những cái kia xúc sinh bắt đi. Có thể là tại sao a? Lạc Nhạn nắm chắc thành quyền. Lúc trước bọn hắn cha mẹ, nhưng thật ra là đi nhà bà ngoại, ở trở về trên đường, bất thình lình xuất hiện tai nạn xe cộ, mà cái này cũng là nhà nước cho bọn hắn, cũng bao quát bà ngoại bọn hắn. nhưng là bà ngoại vòng cổ bên trên lại là viết lúc trước tất cả. Kỳ thật, đây cũng là bà ngoại bút ký. Ngoại công nhưng thật ra là nhân viên chính phủ, lúc ấy tham dự một hạng nghiên cứu, nhưng là không có tìm được đạt tiêu chuẩn người, mà ở một lần ngẫu nhiên, hắn phát hiện, Lạc Nhạn bọn hắn cha mẹ, là khó được vật thí nghiệm, liền vì cái này, bọn hắn thiết kế cái này xuất diễn, hết lần này tới lần khác lúc kia, Lạc Nhạn mới 18 tuổi, mà Lạc Giật, cũng liền lớn tuổi mấy tuổi, nhưng là đúng tại ngoại công tín nhiệm. Nhượng Lạc Giật tin tưởng bọn hắn trong miệng thuyết pháp, mà bà ngoại liền không có tham dự thí nghiệm, cho nên cho tới nay đối với ngoại công đều không thông cảm. Nàng âm thầm viết phong thư này muốn cho Lạc Giật bọn hắn, nhưng là lại lo lắng bị phát hiện, cho nên mới có thể giấu ở trong dây chuyền, chỉ là về sau bị cầm tù, phong thư này cũng liền chậm chạp không có đưa ra ngoài. Thấy được đằng sau, Lạc Nhạn trên mặt đã lộ ra hoảng hốt, dù là cùng ngoại công không hôn gần, thậm chí từ sinh ra đến hiện tại chỉ là gặp không đến 10 lần diện, nhưng là hắn là ngoại công a, là mụ mụ phụ thân a, không có nghĩ đến thế mà như thế phát rồ. Lạc Nhạn hô hấp có chút cấp bách gấp rút, cắn tay mình tràn đầy nổi nóng. Lạc Giật mím môi nhìn xem phía sau cùng câu nói kia, Nhạn nhi, ta nghĩ chúng ta nên đi lội đế đô. Đế đô, không sai, tất cả hồ sơ cũng sẽ ở đế đô. Hiện tại không biết cha mẹ sẽ ở chỗ nào, chỉ có đi đế đô, tìm ra những cái kia hồ sơ, biết rõ bọn hắn bị giam giữ địa phương mới được. Này lại bọn hắn không có thời gian loạn. Đế đô, lại là đế đô, tại sao chuyện gì đều cùng đế đô móc nối? Dù là tượng đất đều có 3 phần hỏa khí. Này lại Lạc Nhạn, là thật liền hủy đế đô tâm đều có. Bất quá, coi như muốn đi đế đô, cũng không phải đi nói liền đi. Này lại bọn hắn, cũng chỉ có thể dựa theo nguyên lai hành trình, trở lại Lạc Nhạn căn cứ. Còn lại, bọn hắn cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nhưng là vừa nghĩ tới cha mẹ, Lạc Nhạn ánh mắt lộ ra ẩn nhẫn, lửa giận, ở trong mắt nhảy lên. Nói đến đoạn này thời gian xuống tới, Quý Lam thân thể đã tốt hơn nửa. Đoạn này thời gian ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi, lại có Lê Tử ở bên cạnh chữa thương cho hắn, tự nhiên là thật nhanh. Mắt thấy đã thanh lý không sai biệt lắm, Lạc Nhạn cũng không ở nơi này lưu lại, ngược lại là dẫn đầu đi hỏi thăm Vũ Văn Lăng mấy người. Nếu như là lúc trước, nàng sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bởi vì nàng biết rõ Vũ Văn Lăng bọn hắn khẳng định sẽ đi. Nhưng là bởi vì tiểu xà sự tình, Lạc Nhạn không xác định. Vũ Văn Chí trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng là cũng thức thời. Chớ nói chi là này lại Vũ Văn Lăng, đó là ngàn tốt vạn tốt, cho nên Vũ Văn Chí chỉ có thể cố nén. Đối với Lạc Nhạn gật gật đầu, Tô Đồng Tô Chân càng là không có nói cái gì, khắp khuôn mặt là hưng phấn, đi theo Lạc Nhạn bên người, nhượng bọn hắn cảm thấy cảm giác an toàn. Cho nên coi như Vũ Văn Chí không đáp ứng, bọn hắn cũng sẽ đi cầu Vũ Văn Chí. Tất nhiên toàn bộ phiếu thông qua, Lạc Nhạn cùng ngày liền muốn rời đi. Chờ đến bọn hắn cáo từ thời điểm, Quý Lam có chút phiền muộn, trên mặt mang theo do dự. Mang theo do dự nhìn xem Lạc Nhạn, ta có thể đi theo các ngươi đi sao? Đoạn này thời gian xuống tới, đối với Lạc Nhạn mấy người, trong lòng của hắn rất có hảo cảm. Lại nói, ở lại chỗ này, không thua gì chờ chết, cho nên vẫn là rời đi tốt, mà có thể đi theo Lạc Nhạn bọn hắn. Chỉ ít, không cần lo lắng bị người sau lưng đâm một đao. Chỉ là hắn không xác định, Lạc Nhạn bọn hắn có nguyện ý hay không nhượng hắn đi theo. Dù sao hắn này lại, đã giống như là một tên phế nhân, liền là trên người năng lượng, cũng chỉ có thể phóng xuất ra gần một nửa. Cho nên trong lòng nhịn không được do dự, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.